Tâm của Nhâm Chi Giới liền sóng như bị người dùng kim châm đâm xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net